Xin chào, bạn có thể tưởng tượng được không? Một người đàn ông không thức ăn, không nước ngọt, không một thiết bị công nghệ điện tử nào, chỉ với một chiếc thuyền đánh cá đơn sơ, lênh đênh tuyệt vọng giữa biển khơi bao la suốt 438 ngày, trôi dạt hơn 10.000 km, trải qua vô số khổ ải như đói rét, sóng lớn, bão tố vân vân. Cuối cùng, bằng một cách kỳ diệu nào đó, ông đã sống sót. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một câu chuyện kỳ diệu khó tin, được mệnh danh là hành trình sinh tồn vĩ đại nhất lịch sử loài người. Ông vốn chỉ là một người ngư dân bình thường, nhưng lại bị cuốn vào một cuộc thử thách sinh tử bởi một cơn bão bất ngờ. Bằng ý chí kiên cường, ông đã vượt lên nghịch cảnh, giành giật sự sống từ tay tử thần, tạo nên một phiên bản đời thực của Robinson Crusoe. Ông là người đầu tiên trong lịch sử sống sót sau hơn một năm lênh đênh trên biển. Câu chuyện của ông như một ngọn đèn soi sáng, khích lệ vô số người không bao giờ từ bỏ hy vọng vào sự sống. Vậy, trong suốt 438 ngày khắc nghiệt ấy, ông đã phải trải qua những khổ nạn gì? Và bằng nghị lực phi thường nào, ông đã kiên cường sinh tồn giữa biển cả mênh mông? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về năm 2014 để cùng nhìn lại hành trình sinh tồn giới hạn gây chấn động thế giới ấy. Hiện tại, mình đã mở thêm một kênh mới là Trại Án Special, làm về án Trung Quốc, tâm linh và một số thể loại khác mà kênh này không làm. Mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Quần đảo Marshall là một quốc đảo nằm ở Bắc Thái Bình Dương, bao gồm 25 đảo san hô vòng và 5 hòn đảo, tổng cộng 1.225 đảo nhỏ, tạo thành một vùng lãnh thổ với 97,87% diện tích là nước, một vương quốc thực sự trên mặt nước. Từ năm 1946 đến năm 1958, Hoa Kỳ đã tiến hành 67 vụ thử nghiệm hạt nhân tại đảo san hô Bikini và Inuitak thuộc quốc đảo này, gây ra thiệt hại nặng nề cho môi trường sinh thái nơi đây. Câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay sẽ bắt đầu từ đảo san hô Ibon, phía nam quần đảo Marshall. Ngày 30 tháng 1 năm 2014, một cặp vợ chồng đang hái dừa trên một hòn đảo nhỏ thuộc đảo san hô Ibon thì bất ngờ một người đàn ông kỳ lạ xuất hiện trước mặt họ. Người đàn ông này có vẻ ngoài phấn khích như thể vừa được tiêm doping vậy, nhưng trông gầy gò như bộ xương, ánh mắt trống rỗng, môi khô nứt nẻ, râu ria xồm xoàm, tóc tai bù xù như tổ chim. Trông ông như thể có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Cặp vợ chồng vội vã gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra, tình trạng của ông khiến mọi người vô cùng hoảng hốt. Mắt cá chân sưng to đến mức gần như không thể đi lại, kèm theo thiếu máu, suy dinh dưỡng, mất nước, nhiễm trùng da, rối loạn nhịp tim và một loạt các bệnh khác. Sau đó, thông qua phiên dịch, mọi người mới biết được người đàn ông này có tên là Jose Salvador Alvarenga, một ngư dân đến từ Mexico, cách đó hơn 10.000 km. Ông kể lại rằng, khi đang đánh cá trên biển, ông gặp phải một cơn bão, thuyền bị hỏng và trôi dạt khỏi hải trình ban đầu. Sau đó, ông đã lênh đênh trên biển hơn 14 tháng trời, cho đến khi dạt vào hòn đảo nhỏ này và được cứu sống. Nói cách khác, người đàn ông phi thường này đã kiên trì sống sót trên biển suốt 438 ngày mà không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài, không có bất kỳ thiết bị công nghệ nào hỗ trợ, chỉ bằng chính đôi tay của mình. Nếu điều này là thật, thì quả thực là một kỳ tích. Câu chuyện trôi dạt của Jose dần dần lan truyền trên đảo. Ngày hôm sau, hãng tin AFP đã đưa tin chi tiết về sự việc. Ngay lập tức, tin tức này đã leo lên trang nhất của các phương tiện truyền thông lớn, gây ra một làn sóng dư luận lớn. Có người nói rằng đây là điều chưa từng có trong lịch sử, là hành trình sinh tồn vĩ đại nhất của con người. Nhưng cũng có người cho rằng đây chỉ là một câu chuyện bịa đặt, bởi vì điều này căn bản là không thể, là nhiệm vụ bất khả thi. Sau vài ngày phủ sóng, câu chuyện phiêu lưu trên biển càng lan truyền, càng thêm ly kỳ. Đến ngày 3 tháng 2, các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới đổ xô đến như ong vỡ tổ. Họ đều muốn tận mắt chứng kiến người đàn ông kỳ lạ trên biển này để có được những thông tin phỏng vấn trực tiếp. Lúc này, Jose mặc một chiếc áo phông thể thao màu nâu rộng thùng thình và quần short. Đối mặt với giới truyền thông toàn cầu, anh mỉm cười vẫy tay chào ống kính. Trong các cuộc phỏng vấn dồn dập, anh đã kể về trải nghiệm vừa kỳ diệu vừa gian khổ của mình. Jose sinh ngày 15 tháng 7 năm 1975 tại El Salvador. Cha của anh điều hành một nhà máy bột mì trong thị trấn, gia đình tương đối khá giả. Anh lớn lên bên cạnh cha mẹ, vốn định cả đời sẽ ở lại thị trấn, sống một cuộc sống an nhàn. Tuy nhiên, những người anh em khác trong gia đình đều đã ra ngoài bươn chải. Điều này khiến anh có phần thua kém. Vì vậy, vào năm 2002, anh cũng rời nhà để làm ngư dân ở Mexico. Trong thời gian ở Mexico, anh lại kết bạn với đây Perez, người bạn tri kỷ của mình. Hai người thực sự là một cặp bài trùng trong nghề đánh bắt cá, phối hợp ăn ý với nhau. Họ đã cùng nhau hoàn thành vô số nhiệm vụ. Mỗi lần ra khơi đều đầy ắp cá trở về. Số cá đánh bắt được đủ để trang trải cuộc sống trong một thời gian dài. Ngày 16 tháng 11 năm 2012, một ngày thứ 6 bình thường như bao ngày khác, Jose nhận được nhiệm vụ ra khơi. Lần này, họ sẽ khởi hành từ làng chài nhỏ Pizapan gần bờ biển Chiapas, Mexico đến vùng biển sâu đánh bắt cá. Để chuẩn bị cho nhiệm vụ lần này, Jose đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Anh đã cho sửa chữa lại chiếc thuyền đánh cá của mình, đồng thời chuẩn bị rất nhiều vật tư. Con thuyền của anh dài 7,62 mét, rộng 2,1 mét, không có mái che, cũng không có cabin. Thực chất, chỉ là một chiếc thuyền nhỏ rất đơn sơ, nhưng anh luôn coi nó như bảo vật. Mỗi lần ra khơi trở về đều lau chùi sạch sẽ. Trước khi khởi hành, Jose chất đầy thuyền các loại vật tư: 265 lít dầu diesel, 60 lít nước, 23 kg mồi cá mòi, 91 kg đá, hơn 700 lưỡi câu, dây câu dài hàng km, một dây lao móc, 3 con dao, 3 cái xô, một chiếc điện thoại di động, một thiết bị định vị GPS không chống nước và một chiếc radio chỉ còn một nửa pin. Ai ngờ đâu, mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, nhưng đến lúc sắp khởi hành, người bạn đồng hành đây lại ngã bệnh, không thể ra khỏi giường. Ban đầu, nhiệm vụ không quá gấp gáp, anh có thể đợi vài ngày, đợi khi nào bạn đồng hành khỏi bệnh rồi mới ra khơi. Nhưng gần đây, thời tiết không được tốt, có thể có bão bất cứ lúc nào. Nếu không ra khơi sớm, một khi bão ập đến thì sẽ không thể ra khơi được trong một thời gian dài. Vì vậy, Jose quyết định tìm một người bạn đồng hành khác tạm thời. Anh tìm đến Cordova, một chàng trai 23 tuổi, là một thủ môn bóng đá xuất sắc của địa phương. Bóng đá là sở trường của anh ta, nhưng đánh bắt cá trên biển thì hoàn toàn là một tay mơ. Mặc dù không có kinh nghiệm, nhưng đúng như câu nói, trong đám người lùn hãy chọn ra người cao nhất. Jose vẫn chọn anh ta. Một chuyến ra khơi sẽ được trả công 50 đô la Mỹ. Cordova vui vẻ đồng ý ngay. Dù sao, cũng chỉ cần làm việc 12 tiếng đồng hồ, thanh niên trai tráng, sức dài vai rộng lại không ngại khó ngại khổ. Ngày 17 tháng 11 năm 2012, trời còn chưa sáng, hai người đã lên đường. Hôm đó, trời quang mây tạnh, là một ngày đẹp trời. Ban đầu, Jose còn lo lắng về vấn đề thời tiết, nhưng giờ xem ra thì lo bỏ chẳng răng. Con thuyền nhỏ chở hai người nhanh chóng biến mất ở phía xa chân trời. Lúc này, họ vẫn chưa biết được rằng vận rủi nào đang chờ đợi mình. Ban đầu, nhiệm vụ được thực hiện khá suôn sẻ. Trên boong thuyền có một chiếc thùng cỡ bằng tủ lạnh, chứa đầy gần 500 kg cá tươi vừa đánh bắt được, bao gồm cá ngừ, cá mahi và cá mập nhỏ. Chừng này đủ để Jose nhận được một khoản thù lao hậu hĩnh. Nhưng khi hai người còn đang chìm đắm trong niềm vui thì trời bỗng nhiên thay đổi, bão ập đến bất ngờ. Chỉ trong nháy mắt, gió nổi lên cuột cuộn, sóng biển dâng trào. Jose cố gắng điều khiển con thuyền từ từ tiến vào bờ, nhưng gió quá lớn, sóng dữ cuột cuộn đẩy con thuyền của họ ra xa xa mãi. Phía chân trời xa xôi, mây đen vần vũ như thể sắp sập xuống bất cứ lúc nào. Con thuyền nhỏ trở lên vô cùng nhỏ bé giữa biển cả mênh mông. Chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như vậy. Cordova suy sụp hoàn toàn. Anh ta bám chặt lấy lan can, vừa nôn nao vừa khóc nức nở. Jose thì ngược lại vẫn khá bình tĩnh. Anh bám chặt tay lái, cố gắng hết sức để giữ thăng bằng cho con thuyền nhỏ. Khoảng 9 giờ sáng, anh phát hiện ra một ngọn núi nhô lên từ đường chân trời xa xa, cách họ khoảng 2 giờ đi thuyền. Trong lòng anh tràn đầy niềm vui, đang định cho thuyền đi về phía đó thì lại nhà rột lại gặp mưa rào. Đúng lúc quan trọng, động cơ bị chập điện do ngấm nước. Anh lập tức dùng bộ đàm liên lạc với ông chủ hét lớn: "Willie, Willie, Willie, động cơ bị hỏng rồi. Bình tĩnh nào anh bạn, cho tôi tọa độ của anh. GPS bị nước và hỏng rồi. Vậy thì thả neo đi. Chúng tôi không có neo, đã bỏ lại trước khi khởi hành. Tôi nghĩ là sẽ không cần dùng đến. Được rồi, chúng tôi sẽ đến đón anh. Ok, cứ bình tĩnh. Nhanh lên, chúng tôi thực sự sắp không trụ được nữa rồi." Sau khi phát tín hiệu cầu cứu, Jose định sẽ ở yên tại chỗ chờ cứu hộ. Nhưng sóng lớn cuồn cuộn như muốn nhấn chìm con thuyền nhỏ. 500 kg cá mà họ bắt được quá nặng, khiến con thuyền rất khó giữ thăng bằng. Nghĩ đến việc tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, anh bèn ném cá, đá và số xăng dự trữ xuống biển. Mặc dù lúc này họ chỉ cách bờ biển phía trước 24 km, nhưng gần trong gang tấc mà xa như trời vực. Gió mạnh đẩy con thuyền nhỏ từng chút một về phía sâu thẳm của Thái Bình Dương. Khoảng 10 giờ sáng, bộ đàm cũng bị hỏng, sóng lớn vẫn không ngừng tràn vào thuyền. Cordova điên cuồng múc nước biển ra ngoài, hết xô này đến xô khác. Vài giờ sau, gió nhẹ bớt, lúc này hai người đã kiệt sức. Jose tức giận, dùng gậy đập phá động cơ rồi ném cả bộ đàm và GPS đã hỏng xuống biển. Nhưng tất cả những điều này chỉ là sự giận dữ bất lực của anh, là sự chút giận trong vô vọng. Mặt trời lặn dần, bão vẫn hoành hành, cái lạnh cắt da cắt thịt, toàn thân ướt sũng, tay chân tê cóng. Họ chỉ biết co ro trong thùng đựng cá, ôm lấy nhau để sưởi ấm. Một đêm dài trôi qua trong im lặng. Rạng sáng ngày 18 tháng 11, bão đã yếu bớt. Jose và Cordova bàn nhau xem làm cách nào để trở về. Cuối cùng, họ đi đến kết luận là không thể quay lại được nữa. Thứ nhất, họ không có bất kỳ công cụ nào để xác định phương hướng. Họ thậm chí không còn biết mình đang ở đâu, nói gì đến việc tìm đường về bờ biển. Thứ hai, sau khi chập điện, động cơ lại bị Jose đập phá, giờ đã hoàn toàn hỏng hóc. Con thuyền nhỏ chỉ có thể trôi dạt theo gió, không biết sẽ đi về đâu. Thứ ba, con thuyền được trang bị sơ sài, không có buồm, không có mái chèo, không có đèn pha. Vì vậy, ngay cả khi có tàu thuyền khác đi ngang qua từ xa, cũng khó có thể phát hiện ra họ. Thứ tư, trong tín hiệu cầu cứu đã gửi cho ông chủ, không có tọa độ cụ thể, ông chủ cũng không có cách nào để giải cứu. Vì vậy, lúc này, họ như rơi vào đường cùng, không còn đường nào để đi. Kết cục khả dĩ nhất là bị mắc kẹt và chết trên biển. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy, tâm lý đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Jose giữ một tâm thế phụ thuộc vào số phận, nghĩ rằng trước tiên phải lấp đầy bụng đã. Trên thuyền còn một ít thịt khô và nước, anh lại bắt thêm được một ít cá từ biển, dặn Cordova cắt cá thành từng miếng nhỏ bằng ngón tay, phơi khô trên mũi thuyền. Họ ăn thịt sống trộn với cá khô mặn, tạm bợ qua ngày để không chết đói. Thỉnh thoảng, nếu may mắn, họ còn bắt được một hoặc hai con chim biển và rùa biển để cải thiện bữa ăn. Thậm chí, có lúc Jose còn cảm thấy những thứ này khá ngon. Vấn đề ăn uống có thể giải quyết được, nhưng điều quan trọng là nguồn nước ngọt có hạn, trong khi nước biển lại quá mặn. Họ không dám uống nước biển, không còn cách nào khác là phải dùng tạm máu rùa và nước tiểu để chống chọi. Có những lúc không có gì để ăn, không có gì để uống, hai người chỉ biết nằm vật vờ trên boong thuyền. Khi nhớ lại khoảng thời gian đó, Jose nói rằng, tôi đói đến mức phải gặm cả móng tay của mình, luốt chừng tất cả những mảnh vụn nhỏ. Cordova bắt đầu bắt sứa, sau đó đưa lên miệng nuốt chừng. Sứa biển làm bỏng cổ họng anh ta, nhưng may mắn là không quá nghiêm trọng. Ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ. Sau khoảng 14 ngày vật lộn, cuối cùng trời cũng đổ mưa ở vùng biển mà họ đang đánh đành. Lúc đó, Jose đang nằm nghỉ trong thùng thì bất ngờ chợt nghe thấy tiếng lộp bộp. Nếu trên đời này có thứ âm thanh nào được ví như tiếng trời thì đó chính là âm thanh ấy. Anh ta hét lên rồi bỏ dậy, lay Cordova tỉnh dậy. Hai người lao ra boong tàu, giơ cao những chiếc xô, điên cuồng hứng nước mưa. Họ há miệng ra giữa cơn mưa như chút nước, cởi bỏ quần áo, tận hưởng dòng nước mát lạnh như tưới tắm sự sống. Trong lúc hứng nước, cứ cách vài phút họ lại cười phá lên rồi uống một ngụm lớn. Cơn mưa này chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng. Lượng nước mưa thu được ít nhất cũng để họ sống sót trong 2 tuần. Trong thời gian này, Jose thỉnh thoảng lại tìm kiếm trên biển, không bỏ qua bất kỳ rác thải nào. Anh nhặt được một túi rác màu xanh lá cây chứa đầy đồ đạc. Bên trong có một cục kẹo cao su, nửa củ bắp cải, vài củ cà rốt và một chai sữa đã hỏng một nửa. Những thứ rác rưởi bị vứt bỏ này, vào những lúc bình thường họ sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn, nhưng đối với họ lúc này, đó là những báu vật vô giá. Họ gặm nhấm những củ cà rốt tươi, nhấm nháp sữa hỏng. Sau khi đã nò nê, hai người nằm xuống cạnh nhau. Ánh hoàng hôn buông xuống, rải trên mặt biển lấp lánh ánh vàng. Họ bị mê hoặc bởi cảnh biển trắng lệ. Trong lòng dâng lên một ý nghĩ, có lẽ họ có thể tiếp tục sống sót như thế này cho đến khi được giải cứu. Đêm đó, họ đã nói chuyện rất nhiều, nói về gia đình và công việc của mỗi người. Họ nhận ra mình là những đứa con tồi tệ đến nhường nào, chỉ biết cầu xin Chúa tha thứ. Họ tưởng tượng đến việc được ôm lấy gia đình, được hôn lên má họ. Họ thề sẽ làm việc chăm chỉ hơn để gia đình không còn phải vất vả nữa. Tuy nhiên, tất cả đã quá muộn rồi. Thoát cái đã 2 tháng trôi qua. Mỗi ngày trôi qua là một cực hình. Là một ngư dân lão luyện, kỹ năng bắt rùa, chim biển và cá của Jose đã điêu luyện hơn rất nhiều. Anh cũng đã quen với việc ăn thịt sống, uống nước mưa. Cơ thể tuy không được khỏe mạnh, nhưng ít nhất cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình hình của Cordova lại hoàn toàn khác. Phải nói rằng, số phận của con người thật kỳ lạ. Anh ta vốn chỉ là một thủ môn bóng đá, nhưng lại bất ngờ bị mắc kẹt trên biển khơi, cách xa quê hương hàng ngàn dặm. Anh ta sống chung trên con thuyền với Jose, nhưng số phận lại hoàn toàn khác biệt. sau khi ăn thịt chim biển, Cordova bị ốm, cả thể chất lẫn tinh thần đều suy sụp nhanh chóng. Rõ ràng, chỉ mới 23 tuổi, nhưng ánh mắt anh ta đã giống như một ông lão sắp lìa đời. Điều quan trọng là dường như anh ta đã mất hết hy vọng sống, thậm chí bắt đầu tuyệt thực. Jose và Cordova đã cùng nhau lập một giao kèo. Cuối cùng, dù ai còn sống sót cũng sẽ đến thăm cha mẹ của người kia. Nếu cả hai cùng sống sót, họ sẽ cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn và say sưa một trận. Giao kèo này đã trở thành tia hy vọng cuối cùng của họ trong hoàn cảnh tuyệt vọng. Cordova mỉm cười và nói, mẹ tôi là một nữ tu sĩ rất sùng đạo. Sau này bà ấy đã tái hôn với một nhà truyền giáo. Tôi rất yên tâm, không còn gì phải bận lòng nữa. Điều duy nhất tôi nuối tiếc là không thể nói lời tạm biệt với bà và không còn được ăn món tamale của bà ấy nữa. Tôi nghĩ tôi sắp đi đây. Và một buổi sáng sớm nọ trong hành trình lênh đênh, Cordova bất ngờ nói với Jose, tôi sắp chết rồi, tôi sắp chết rồi, tôi mệt mỏi quá. Hơi thở của Cordova trở lên yếu ớt và lạnh nhọc. Jose vội vàng lấy chai nước đưa đến miệng Cordova, nhưng anh ta không uống, chỉ lười biếng xoay người. Sau một hồi co giật, cơ thể anh ta bất động, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Jose hoảng hốt hét lên, đừng bỏ tôi lại một mình, anh phải chiến đấu vì mạng sống của mình chứ, tôi ở lại một mình thì còn ý nghĩa gì nữa. Đáng tiếc là Cordova không còn có thể trả lời anh nữa. Chàng trai trẻ 23 tuổi ấy đã chút hơi thở cuối cùng trên biển cả mênh mông này. Sau này, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, Jose vẫn không khỏi đau đớn. Tôi lo lắng sóng biển sẽ cuốn trôi thi thể của anh ấy. Vì vậy, tôi đã đỡ anh ấy dậy, không để anh ấy rơi xuống nước. Tôi đã khóc trong nhiều giờ liền. Sáng ngày hôm sau, Jose nhìn Cordova và hỏi, anh cảm thấy thế nào rồi? Anh ngủ ngon chứ? Tôi ngủ ngon lắm, còn anh thì sao? Đã ăn sáng chưa? Anh ta không muốn tin rằng người bạn đồng hành của mình đã ra đi, tự hỏi và tự trả lời chính mình. Trong suốt 6 ngày sau đó, Jose vẫn trò chuyện với Cordova mỗi ngày. Và một đêm không trăng, khi đang ngồi với Cordova, anh bàng hoàng nhận ra rằng mình đã mê muội trong những cuộc trò chuyện với người đã khuất. Nhận thức được rằng mình không thể tiếp tục như vậy, Jose đành phải cởi bỏ quần áo của Cordova và đẩy thi thể của anh xuống biển. Chỉ còn lại một mình, Jose phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Nỗi cô đơn bất tận giữa biển cả mênh mông như muốn nhấn chìm anh. Dù vậy, anh vẫn chưa bao giờ có ý định làm điều dại dột. Bởi vì mẹ của anh là một tín đồ cơ đốc giáo sùng đạo. Nghĩ quần là một tội lỗi tại trời. Người nghĩ quần sẽ không bao giờ được cứu rỗi, không thể lên thiên đàng. Vì vậy, anh ta tiếp tục chịu đựng nỗi đau khổ một mình trên biển. Anh ta nhìn thấy những con tàu lớn lao vun vút qua, nhưng thường là những tàu container vận chuyển xuyên Thái Bình Dương. Giống như những chiếc máy bay không người lái trên biển, chúng sẽ không bao giờ để ý đến anh ta. Mặc dù không thể được cứu giúp, nhưng mỗi khi nhìn thấy chúng, anh lại tràn đầy hy vọng. Anh ta không ngừng vẫy tay, nhảy nhót cho đến khi con tàu biến mất ở phía xa. Để thoát khỏi thực tại cô đơn, Jose đắm mình vào thế giới tinh thần. Anh ta tưởng tượng mình đang ở trên một chiếc du thuyền sang trọng, thưởng thức những món ăn ngon nhất thế giới và có một chuyện tình lãng mạn với một người phụ nữ xinh đẹp giống như trong bộ phim Titanic. Mỗi buổi sáng, anh ta đều đi dạo trên du thuyền, tưởng tượng mình đang đi du lịch vòng quanh thế giới, gia đình, người yêu và con cái đều ở bên cạnh. Chỉ có như vậy, anh ta mới không còn cảm thấy đau khổ, mới có thể vượt qua từng ngày một. Ông của Jose từ nhỏ đã dạy anh cách dựa vào chu kỳ của mặt trăng để tính thời gian. Vì vậy, mặc dù chỉ có một mình trên biển, anh ta vẫn nhớ rõ ràng rằng mình đã đênh đênh được 15 chu kỳ trăng tròn. Và một ngày nào đó của tháng thứ 15, Jose đột nhiên phát hiện ra số lượng chim chóc xung quanh tăng lên đáng kể. Anh ta vô cùng vui mừng bởi vì chim chóc gia tăng đồng nghĩa với việc gần đó có nơi chúng sinh sống, tức là có đất liền. Quả nhiên, không lâu sau, một hòn đảo nhiệt đới dần hiện ra từ màn sương mờ ảo ở phía xa. Đó là một đảo san hô xanh mướt giữa Thái Bình Dương. Ở giữa có một ngọn núi nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi làn nước biển xanh biếc như muôn ngàn mảnh kính vạn hoa. Đây là tiên cảnh trắng hay là giấc mơ hay là ân điển của Chúa? Jose nhìn chằm chằm vào đất liền, trong lòng thậm chí còn không dám tin vào mắt mình. Sau một hồi quan sát, cuối cùng anh ta cũng xác định được đó là một hòn đảo thật. Mặc dù hòn đảo chỉ nhỏ bằng một sân bóng, trông có vẻ hoang vắng và không có đường xá, nhưng đối với Jose đó chính là tia hy vọng sống. Lúc này hướng gió đang thuận lợi đưa con thuyền về phía đảo, nhưng hướng gió có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Để tiếp cận đất liền nhanh hơn, Jose đã dùng dao cắt bỏ dây phao đã bị mòn. Đây là một hành động liều lĩnh. Dây phao có thể giúp ổn định con thuyền. Không có giấy phao, nếu gặp sóng lớn một chút, con thuyền có thể bị lật úp. Nhưng anh không còn thời gian để suy nghĩ nhiều nữa. Anh ta đánh cược rằng lần này số phận sẽ đứng về phía mình. Có lẽ là ông trời thương xót. Một giờ sau, con thuyền ra vào gần bờ biển. Khi còn cách bờ khoảng 10 mét, José đã vội vã nhảy xuống nước. Thế nhưng anh ta đã quá yếu, không còn chút sức lực nào để bơi. May mắn thay, một cơn sóng ập đến cuốn anh ta vào bờ biển. Giây phút chạm vào đất liền, người đàn ông 36 tuổi òa khóc nức nở. Anh ta nắm chặt một nắm cát ẩm ướt, thứ quý giá nhất trên thế giới lúc này cũng chỉ có thế. Ở một khía cạnh nào đó, José rất may mắn. Hòn đảo này chính là đảo Wales thuộc đảo San Juan Ybon, cực nam của Cộng hòa quần đảo Marshall, một trong những hòn đảo xa xôi nhất quốc gia này. Nếu bỏ lỡ quần đảo Marshall, rất có thể anh ta sẽ phải tiếp tục trôi giạt về phía tây đến Philippines, cách đó hơn 5.000 km, ước tính phải đánh đinh thêm hơn 200 ngày nữa. Với tình trạng lúc bây giờ, anh ta không thể nào cầm cự thêm được nữa. Nói đến đây, chắc hẳn sẽ có bạn thắc mắc, tại sao anh ta không trôi giạt về phía quần đảo Solomon ở hướng tây nam, hoặc là Nauru, quốc đảo nhỏ nhất thế giới, gần hơn. Xét cho cùng, lúc đó anh ta chỉ cách Nauru khoảng 600 km. Xin được giải thích một chút. Từ hướng trôi giạt từ đông sang tây của José, có thể thấy anh ta không phải là trôi giạt một cách ngẫu nhiên, mà là do tác động của dòng hải lưu. Nếu không thì con thuyền đã mất động cơ, không thể nào trôi xa đến vậy. Xét về vị trí, con thuyền đã bị dòng hải lưu Bắc Xích Đạo cuốn đi. Dòng hải lưu Bắc Xích Đạo chảy về phía tây, ở phía bắc đường Xích Đạo, do chịu ảnh hưởng của gió mậu dịch đông bắc. Vì vậy, con thuyền chỉ có thể trôi về phía tây, không thể đi về phía bắc hoặc phía nam. Sau khi đến bờ, từ xa José nhìn thấy một ngôi nhà ven biển. Anh ta loạng choạng băng qua bụi rậm, đứng bên bờ một con kênh nhỏ đối diện ngôi nhà. Lúc này, vợ chồng Russell và Amy đang hái dừa đã phát hiện và giải cứu anh ta. Trên đây là toàn bộ câu chuyện sinh tồn trên biển của José. Sau buổi họp báo vào ngày 3 tháng 2 năm 2014, anh ta đã được điều trị tại bệnh viện Majuro. Trong vài ngày, sau đó bay về đoàn tụ cùng cha mẹ ở El Salvador vào ngày 10 tháng 2. Chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, giới truyền thông trên toàn thế giới đã xôn xao bàn tán. Rất nhiều người không tin vào những gì José đã trải qua. Họ liên tục đưa ra những nghi vấn. Phải biết rằng, bờ biển Mexico nơi anh ta khởi hành cách đảo San Juan Ybon tới 10.800 km. Dựa theo thời gian khởi hành mà José mô tả, anh ta đã lênh đênh trên biển suốt 438 ngày. Làm sao một người có thể sống sót qua hơn một năm trời mà không có thức ăn và nước uống? Hơn nữa, thời tiết trên biển rất thất thường, lúc thì giông bão dữ dội, lúc thì nắng nóng như thiêu đốt. Randall, giáo sư sinh học tại Đại học George Washington cho biết, trong môi trường đóng bức, một người lao động chỉ cần vài giờ đồng hồ là có thể tử vong do mất nước. Chưa kể đến việc nếu không được bổ sung vitamin trong thời gian dài sẽ mắc bệnh scurvy, bệnh thiếu vitamin C. Tại sao José lại không mắc bệnh? Hàng loạt nghi vấn được đặt ra trên mạng xã hội. Một cuộc tranh luận sôi nổi trên toàn thế giới đã nổ ra. Liệu cuộc trốn thoát ngoạn mục trên biển này là câu chuyện có thật với người sống sót phi thường nhất kể từ nhà thám hiểm Nam Cực Ines Sagnerton, hay là trò lừa đảo lớn nhất kể từ sau cuốn nhật ký của Hitler? Để điều tra tính xác thực của câu chuyện trôi giạt trên biển, cảnh sát đã tìm đến Willy, ông chủ của José lúc bây giờ. Willy xác nhận rằng José đã mất tích sau khi rời cảng vào ngày 17 tháng 11 năm 2012. Có hàng chục người đã chứng kiến anh ta ra khơi vào ngày hôm đó. Các phóng viên cũng đã phỏng vấn đội cứu hộ Mexico. Đội cứu hộ cho biết, sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu của José, họ đã tiến hành tìm kiếm trong suốt 2 ngày. Tuy nhiên, do tầm nhìn quá kém, họ buộc phải dừng tìm kiếm sau đó. Ngoài ra, các bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe của José và phát hiện ra rằng anh ta thực sự đang ở trong tình trạng suy yếu sau một thời gian dài lênh đênh trên biển. Sức khỏe của anh ta đang dần hồi phục và đang được điều trị mất nước bằng cách tiêm tĩnh mạch. Lý do anh ta không bị bệnh scurvy là vì thịt cá biển tươi và chim biển có chứa vitamin C. Việc anh ta không bị chết nắng là do đã sử dụng thùng chứa để che nắng. Lawman, đại sứ quán Hoa Kỳ tại quần đảo Marshall, đã có cuộc gặp gỡ và thẩm vấn ban đầu với José sau khi anh ta đến Majuro và xác nhận rằng những gì anh ta nói là sự thật. Nhà hải dương học Eric Van Sibiu thuộc Đại học New South Wales cho biết, dòng hải lưu hoàn toàn có thể đưa con thuyền từ Mexico đến quần đảo Marshall. Hành trình như vậy thường mất khoảng 18 tháng, nhưng 13 tháng cũng là điều khả thi. Khi José trở về nhà, những người anh chị em mà anh ta đã 8 năm không gặp đã đến thăm. Mọi người đều vui mừng khôn xiết. Trước đó, họ đều tin rằng Jose đã bỏ mạng trên biển. Tuy nhiên, các phóng viên từ khắp nơi trên thế giới vẫn kiên trì muốn phỏng vấn Jose. Lúc này, đang trong tình trạng rất yếu, quá mệt mỏi với sự quấy rầy, anh ta từ chối mọi cuộc phỏng vấn, thậm chí còn dán một tờ giấy lên cửa, cầu xin giới truyền thông hãy buông tha cho mình. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực, phóng viên Jonathan Franklin đã nhận được sự đồng ý. Anh ta đã được nghe toàn bộ câu chuyện. Sau đó, Jonathan đã viết một cuốn sách về trải nghiệm của Jose có tựa đề 438 ngày, câu chuyện có thật về sự sống sót phi thường trên biển. Điều đáng chú ý là không lâu sau khi cuốn sách được xuất bản, gia đình của Cordova, người đã khuất, đã đệ đơn kiện Jose tội giết người, cáo buộc anh ta đã ăn thịt Cordova để sống sót. Điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra. Xét cho cùng, những gì chúng ta biết hiện tại đều là lời kể một phía từ Jose. Liệu anh ta có ăn thịt người để sống sót hay không? Không ai biết được. Gia đình Cordova đã đệ đơn kiện anh ta với số tiền bồi thường lên tới hàng triệu đô la. Tại tòa, luật sư của Jose nói với thẩm phán: "Tôi cho rằng gia đình này chỉ đang cố gắng đòi tiền bản quyền từ cuốn sách. Nhiều người nghĩ rằng cuốn sách đã khiến thân chủ của tôi trở nên giàu có. Nhưng thực tế, thu nhập của anh ta ít hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng." Sau đó, để chứng minh sự trong sạch của mình, Jose đã tình nguyện thực hiện một bài kiểm tra nói dối. Cuối cùng, anh ta đã vượt qua bài kiểm tra, chứng minh rằng trải nghiệm lênh đênh trên biển của mình là sự thật và anh ta không hề giết bạn đồng hành của mình. Mặc dù trải nghiệm của Jose đã gây ra một số nghi ngờ và tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng anh ta là người đầu tiên trong lịch sử sống sót sau hơn một năm trôi dạt trên biển. Anh ta đã mang đến cho chúng ta một phiên bản đời thực của Robinson Crusoe, trở thành một trong những kỳ tích sinh tồn đáng chú ý nhất của thời hiện đại. Câu chuyện của Jose được lan truyền khắp thế giới qua sách báo và phim tài liệu. Không còn nghi ngờ gì nữa, kỳ tích sống sót phi thường trong 438 ngày của anh ta sẽ mãi mãi được ghi vào lịch sử nhân loại. Vụ việc kiện tụng cũng dần lắng xuống. Jose trở về với cuộc sống thường nhật. Anh trở lại làm ngư dân, nhưng không còn ra khơi nữa mà chỉ đánh bắt gần bờ. Biển cả đã cướp đi của anh người bạn, khắc ghi nỗi ám ảnh kinh hoàng và cũng cho anh bài học quý giá về sự khiêm nhường trước thiên nhiên, về ý chí sinh tồn phi thường của con người. Câu chuyện của Jose vẫn là một bí ẩn của đại dương, là minh chứng cho sức mạnh phi thường của con người khi đối diện với nghịch cảnh. Liệu sẽ có ai đó vượt qua thử thách khủng khiếp như vậy một lần nữa? Đại dương bao la vẫn còn đó, ẩn chứa vô vàn điều kỳ diệu. Và có lẽ đâu đó ngoài kia, một câu chuyện phi thường khác đang chờ đợi được kể lại. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.